khi y lộ thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai huynh đệ tốt đều đã chết. Y lộ thước vẫn bình tĩnh. Phảng phất hai người họ đều chỉ là người lạ mà thôi. Có những lúc, người có tiền có thế là có thể đào thoát pháp luật ngăn cấm. Khi nhìn thấy thái tử gia kia, y lộ thước liền nghĩ như thế. Bề ngoài của y lộ thước rất đẹp. Một điểm này chính hắn cũng biết. Không ngờ thái tử gia đối với khuôn mặt của hắn sản sinh hứng thú. Tính toán, thả cho hắn một con đường sống. Nhìn những khuôn mặt xấu xí trương dương kia, y lộ thước lạnh lùng cười. Đùa bỡn tính mạng cùng tôn nghiêm của người khác, cũng phải có mạng chơi mới được. Đem toàn bộ tình tự âm u thu liễm, y lộ thước một khuôn mặt bình tĩnh đồng ý yêu cầu của thái tử gia. Bình thường, một người tỉnh táo lý trí biến thành điên cuồng, sẽ thật là đáng sợ. Vào lúc trời tối, y lộ thước bỏ thuốc vào trong rượu, làm cho đám hoàn khổ uống vào. Rồi mới lấy ra chỉ thủ mặt không biểu lộ đem mấy người đang hoảng sợ tiểu gia quần một đao xử lý. Con thỏ bị bức nóng này sẽ cắn người. Huống chi là người. Đây là đại giá đem người bức tới đường cùng. Đi phòng vệ sinh rửa sạch hai tay dính đầy máu tươi. Thay bộ quần áo, đội mũ, y lộ thước cầm theo hung khí trấn tĩnh đi ra ngoài. Sau đó y lộ thước bị truy nã khắp toàn quốc. Dù sao một đám thái tử gia bị ngộ hại thật sự là đại tin tức. Người biến mất vô tung như hắn trở thành hiểm nghi lớn nhất. Y lộ thước chết vì tự sát. Hắn lựa chọn nhảy núi tự tử. Hắn phạm tội giết người. Cho dù phải chết hắn chỉ nguyện dùng phương thức của chính mình mà chết. Về phần tại sao hắn tuyển chọn nhảy núi, nguyên nhân là vì có rất nhiều tiểu thuyết nói người nhảy núi chẳng những không chết còn có kỳ ngộ. Y lộ thước cảm thấy mình vẫn có chút vận khí, có thể thử xem một lần. Kết quả hắn xuyên qua, biến thành một trẻ sơ sinh tên y lộ thước tấu địch khách. Bắt đầu một cuộc đời mới. Cách chương.